Siêu thần yêu nghiệt, chương 753, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương đáp, nhưng có thể cảm giác được. Có thể cảm giác được, mọi người mơ hồ, nơi này không có hạn chế linh niệm. Bọn họ thủy chung phóng thích, cơ hồ dò xét bãi cỏ mấy lần cũng không phát giác được địa phương không đúng. Bọn người La Mục cảm giác không ra là vì linh hồn quá yếu. Vân Phi Dương khác biệt, hắn toàn lực phóng thích linh niệm có thể bắt được khí tức của trận pháp ẩn tàng trên đồng cỏ. Cũng phán định, nơi đó ẩn tàng đầm lầy. Chẳng lẽ, tứ hải kiếm đế âm thầm cả kinh, cường độ linh hồn tiểu tử này đã đạt đến nửa bước vũ thần. Chứ nếu cường độ linh hồn cùng cảnh giới thì khó mà cảm thấy được đầm lầy. Vân Phi Dương có thể dò xét, không thể không hoài nghi cường độ linh niệm của tiểu tử có thể đã đạt tới nửa bước vũ thần. Không sai, tứ hải kiếm đế khẳng định, năm đó, đồ nhi hắn chỉ có cảnh giới hoàng cấp, cường độ linh hồn đã đạt tới thánh cấp, bây giờ tiến nhập thánh đế, hẳn cũng sẽ có đề bạt. Đáng tiếc, tứ hải kiếm đế đoán sai, cường độ linh hồn của Vân Phi Dương không phải nửa bước vũ thần, mà chân chính đạt tới vũ thần sơ kỳ. Cái này như nói ra, chắc sẽ làm cho mọi người giật mình. Vân Phi Dương có linh hồn lực cường đại như thế cùng nhờ trong lúc tu luyện ở Phi Dương Đại Lục, không ngừng vận chuyển đoán hồn điển. Không thể không nói, tâm pháp tu luyện linh hồn của sư tôn tiện nghi hắn đưa này rất cường đại. Linh hồn đề bạt còn nhanh hơn cảnh giới võ đạo. Linh niệm có thể so với vũ thần sơ kỳ để Vân Phi Dương có thể trong thời gian ngắn nhất bắt được khí tức trận pháp. Từ đó sớm lách qua. Bất quá, chỉ vẻn vẹn cảm ứng được. Linh niệm hắn cường đại như thế vậy mà không cách nào nhìn trộm tiểu hình trận pháp hoàn chỉnh. Chớ nói chi thẩm thấu để phá giải. Trận pháp ẩn tàng trên đảo tuyệt đối siêu việt phàm giới. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn dừng lại, lần nữa tránh né phía trước, dựa vào linh niệm siêu cường, Vân Phi Dương mang theo mọi người như dẫm trên đất bằng. Bước đi như bay, bọn họ đi thật nhanh, giống như có thể dự cảm được đầm lầy vậy. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương rẽ trái rẽ phải. Càng chạy càng nhanh, dần dần ý thức được cái gì. Đi, chúng ta theo hắn, xoát xoát. Kết quả là, rất nhiều cường giả đi theo Vân Phi Dương, sau lưng hắn hình thành một hàng dài. Khoan hãy nói, võ giả đi theo Vân Phi Dương rốt cuộc không có dẫm chúng đầm lầy. Trời ơi, Phi Dương Thánh Đế làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn không cần đoán cũng biết? Mọi người đi sau nghị luận, trong lòng không khỏi rung động. Rất nhiều võ giả sắp xếp thành một hàng dài chậm rãi tiến lên. Nói như thế, Vân Phi Dương tự nhiên trở thành đầu lĩnh. Hừm, đột nhiên, hắn dừng lại, mấy người La Mục cũng ngừng chân. Võ giả đi theo sau cũng ngừng bước. Sư tôn, Vân Phi Dương chỉ bên trái. Nói, đó là cái gì? Tứ hải kiếm đế nhìn qua. Cách chương.